chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 554. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 554. Viên thịt nhỏ ôm đùi mẹ Lâm Quân hối hận rồi. Bà hết lần này đến lần khác chỉ muốn đến nhìn cháu trai của mình. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Lâm Quân thậm chí còn không cho đứa trẻ ăn bất cứ thứ gì mà bà đưa cho. Hoàng Ánh đích thân đi chọn và mua đồ cho đứa trẻ, nhưng Lâm Quân cũng chưa bao giờ mặc chúng cho con của mình. Điều khiến bà tổn thương nhất là bà không thể biết được hai đứa con trai thì đứa nào mới là con ruột của Lâm Quân, đứa nào là con nuôi. Lâm Quân bắt đầu đề phòng bà, đề phòng bất kỳ ai. Chỉ có Lâm Quân mới biết được thân phận thật của hai đứa trẻ. Anh ấy hiểu rằng mình và Lê Nhật Linh không có kết quả được. Cho dù không có Lâm Quân thì Hạ Huy Thành cuối cùng vẫn phải buông tay mà thôi. Ánh trăng sáng trong lòng sẽ không chiếu trên người của em. Cho dù đã in sâu vào tim anh, Lâm Quân nhìn thấy đứa trẻ ở trước mắt mình mỗi ngày một lớn lên. Đã biết đi, thậm chí còn biết bắt đầu hỏi mẹ đang ở đâu. Lúc ấy, vài vết nứt cuối cùng cũng đã xuất hiện trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Quân. Đúng vậy, Lê Nhật Linh, rốt cuộc em đang ở đâu? 3 năm sau, sân bay thành phố Hà Nội, người đàn ông cao lớn với khí chất phi phàm. Theo phía sau là một đoàn người đang chuẩn bị tiến vào phòng chờ từ lối dành cho khách VIP. 5 tháng đi qua khiến cho người đàn ông càng trở nên trầm ổn, vững vàng hơn. Nhưng cũng lãnh đạm hơn nữa, nhân viên ở sân bay cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông độc thân hoàng kim kia mà trong lòng cảm thấy phiền muộn. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị ly hôn, vợ cũng rời khỏi thành phố Hà Nội rồi thì sẽ là tin vui đối với nhiều người phụ nữ. Nhưng lại không ngờ rằng, người đàn ông này càng ngày càng lạnh nhạt hơn. Trước khi kết hôn, nếu có nhu cầu sinh lý thì vẫn còn tìm một người phụ nữ để giải quyết. Đến sau khi ly hôn, anh gần như biến thành hòa thượng đi tu luôn rồi. Cũng không phải không có người nào nhớ nhung mơ tưởng, chỉ là không có người nào thành công. Kết cục còn rất thảm thương. Cẩn thận mà nghĩ lại, người phụ nữ duy nhất có thể lại gần bên người Lâm Quân cũng chỉ có cô Ôn Ồ, không? Còn có một viên thịt tròn mềm mềm trước mặt này nữa đây. Viên thịt nhỏ này trông xinh xắn đáng yêu như một bé búp bê vậy. Viên thịt nhỏ không biết đang chơi đùa với ai, vui tươi hớn hở mà cắm đầu chạy về hướng này. Vừa lúc nhào vào chân của Lâm Quân, cánh tay nhỏ mềm mại ôm lấy bắp chân rắn chắc của anh. Lúc này mới chịu đứng lại. Lâm Quân vừa cúi đầu nhìn xuống, thì cô bé nghịch ngợm kia cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Tóc của bé búp bê đen bóng, cài chiếc cặp tròn tròn trên đỉnh đầu. Người trong nhà có vẻ chăm rất tốt. Khuôn mặt cô bé bầu bĩnh, ngay cả đôi mắt cũng to tròn. Con người đen láy mà trong veo, hồn nhiên. Đây chính là một bộ dáng vừa nhìn đã thấy cực kỳ đáng yêu rồi. Viên thịt nhỏ chắc khoảng 3 đến 4 tuổi. Đáng lẽ là độ tuổi sẽ sợ người lạ đến gần. Nhưng cô bé lại tỏ ra không sợ anh một chút nào cả. Ôm lấy đôi chân đang đứng vững, cô bé vẫn úm chặt lấy quần anh không chịu buông ra. Ngẩng đầu lên cười với anh. Chú cao quá đi, còn đẹp trai như cha của cháu vậy. Đôi mắt to tròn của viên thịt nhỏ khi cười lên biến thành hình trăng lưỡi liềm. Rất giống người kia. Không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Cách chương.